Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 962, nhìn người không thể nhìn tướng mạo không năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tần phu nhân kia nhẹ nhàng mím môi, ngón tay thon dài chậm rãi quét qua sợi dây tơ hắc nhung, cảm giác rất thoải mái, muốn than nhẹ đây mới là sự hưởng thụ tôn quý nhất, mỗi một chi tiết đều là tốt đến mức không tưởng tượng nổi. Dàn đèn treo thủy tinh trên đỉnh đầu chiếu xuống ánh hào quang rực rỡ, làm cho người ta có cảm giác tựa như ảo mộng. Trần phu nhân cười nói, Tả phu nhân, ngươi là muốn chọn mấy món để nhi tử đem đi cầu hôn đúng không? Ta nghe nói, tam công tử nhà các ngươi muốn kết hôn nhị tiểu thư của nhà Trương Lang Trung. Tả phu nhân cười nói, đúng vậy, nếu không giống như nghèo kiết sắc hủ lậu như ta đây, làm sao lại tới địa phương như thế này? Tần phu nhân cười yếu ớt nói, Tả phu nhân lại trêu ghẹo chúng ta rồi, ngươi nếu nghèo kiết hủ lậu kinh thành này sợ là sẽ không có ai có tiền hết. Trần phu nhân che miệng cười nói, đúng vậy, mấy ngày trước ta đây mới nghe lão gia chúng ta nói, Tả phu nhân trước kia đi có đi dạo hương lâu, kết quả nàng ăn mặc bình thường phổ thông, cũng không mang theo người hầu. Đi vào đó xong liền đi thẳng đến dị hương các nơi chứa đồ thượng đẳng nhất của cửa tiệm nhà người ta, đòi mua hương liệu tốt nhất để tiết đoan ngọ đi tặng lễ. Kết quả bị người ta hiểu lầm là phú bà tiểu địa chủ. Ha ha, nghe được chuyện đó ta thấy mắc cười muốn chết. Tần phu nhân nhướng lên cặp lông mày mảnh mai tú lệ. Nói như vậy, chỉ sợ bọn họ tự chuốc nhục vào thân. Trần phu nhân cười với Tả phu nhân, tẩu tử tốt của ta ơi, chúng ta gọi ngươi như vậy đã nhiều năm, mau nói cho chúng ta nghe đi. Tả phu nhân nhún vai, buông lỏng tay cười nói, ta liền vét sách tất cả những loại như xạ hương, long não gì gì đó ở tiệm của bọn họ. Tô Mạt đã không nhịn được nhìn qua, vị Tả phu nhân này rất có tiền a, Tả lão gia cũng không giống bộ dáng của kẻ có tiền, hơn nữa nghe nói hắn làm lại bộ thượng thư, là từ trước đến nay không thu lễ. Nếu ai tặng lễ muốn ra làm quan, hắn sẽ ở ngay đại điện công bố danh sách, làm cho người ta xấu mặt cả đời, đều đừng nghĩ đến việc gỡ được tiếng xấu đó xuống. Trần phu nhân thấy Tô Mạt nhìn qua cười nói, vị tiểu cô nương này, ngươi không biết Tả phu nhân chúng ta, nhà mẹ đẻ là Thẩm gia ở Giang Nam, nhà Trầm Phàm Không lão gia tử. Tô Mạt nhất thời cả kinh, Thẩm Phàm Không nàng biết, đó là Giang Nam đệ nhất thương, nói là Đại Chu đệ nhất thương cũng không quá đáng. Việc làm ăn của nhà họ Lan khắp trong ngoài Đại Chu, nghe nói còn làm ăn ra khỏi biên giới. Lần này nàng sai đám kỵ sĩ mỹ ảnh của nàng hóa trang thành thương nhân Tây vực buôn bán, còn giao tế vài lần cùng với Thẩm gia. Nàng quỳ gối hành lễ, thật sự là khiến người ta khâm phục, các vị thỉnh từ từ chọn lựa, nếu có cần gì cứ việc phân phó xuống. Cách chương.